Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 880, chương 99, Nhà Tranh Chữa Thương. Nhậm Doanh Doanh nghe xong lời này càng là ngượng ngùng, thầm nghĩ, ta bản đạo này Thẩm Thành Bình thân là Hoa Sơn Đại Đệ Tử. Phải làm chính là một vị quân tử khiêm tốn. Không nghĩ tới nhưng là như vậy một cái đùa giỡn nữ tử kẻ xấu xa. Chỉ là trong lòng nàng tuy rằng như thế nghĩ, nhưng kỳ quái đối với Thẩm Thành Bình tia không tức giận chút nào. Ngược lại là mắc cỡ đỏ mặt, tăng thêm mấy phần lệ sắc. Đón lấy Thẩm Thành Bình cũng không có tiếp tục đùa giỡn. Hắn biết lúc này Nhậm Doanh Doanh thân thể suy yếu. Nhân tiện nói, cô nương bây giờ cũng nên đói bụng. Trước tiên ăn một chút gì đi. Dứt lời, chậm rãi thu công đưa bàn tay từ Nhậm Doanh Doanh trên bụng lấy ra. Đưa vào nội lực vừa đứt, Nhậm Doanh Doanh liền cảm giác nội tức hơi ngưng lại. Bị thương tâm mạch cùng phủ tạng truyền đến sắc bén mãnh liệt đau đớn cảm giác. Làm cho nàng đôi mi thanh tú chăm chú túc ở cùng nhau. Có điều nàng là kiên cường nữ tử, không chịu toát ra mềm yếu thái độ, vẫn cứ nhịn xuống, không phát sinh một tiếng rên gì. Thẩm Thành Bình đứng dậy đi dặn dò hầu bàn đem điểm tâm đưa tới. Trong đó Thẩm Thành Bình còn đặc biệt vì Nhậm Doanh Doanh muốn một bát ngọt thang. Thẩm Thành Bình đến bên giường đem Nhậm Doanh Doanh nâng dậy đến. Dọn xong đệm chăn cùng gối, làm cho nàng có thể nghiêng người dựa vào ở phía trên. Sau đó đem ngọt thang từng muỗng chậm rãi cho ăn Nhậm Doanh Doanh uống. Thẩm Thành Bình đêm đó nỗ lực không có uổng phí. Một bát ngọt thang Nhậm Doanh Doanh hầu như uống sạch sành xanh. Này so với hôm qua chỉ uống giữa bát đường nước ắt phải tốt hơn nhiều. Chăm sóc Nhậm Doanh Doanh ăn qua sau khi, Thẩm Thành Bình cũng ăn điểm tâm. Sau đó đơn giản rửa mặt một chút. Thẩm Thành Bình thu thập sẵn sàng. Lại ngồi ở mép giường. Tiếp tục cho Nhậm Doanh Doanh thua nội lực. Bàn tay của hắn dán lên Nhậm Doanh Doanh bụng dưới. Nội lực vào thể Nhậm Doanh Doanh đau đớn lập giảm. Một bên chuyển vận nội lực. Thẩm Thành Bình vừa nói. Nhậm cô nương, dựa theo ngươi mạch như đến xem. Ta chỉ cần ở cho ngươi thua mấy cái canh giờ nội lực. Ngươi nên là có thể chính mình chậm rãi vận hành nội lực. Khi đó chúng ta liền có thể bắt đầu dùng chữa thương tâm pháp trị liệu nội thương của ngươi. Chỉ là cái này khách sạn Long Xà hỗn tạp. Thực sự không phải một cái thích hợp chữa thương vị trí. Nhậm Doanh Doanh gật đầu nói. Thẩm công tử nói đúng lắm. Nơi này nhiều người nhiều miệng. Nhưng là không lắm thỏa đáng. Này 7 ngày 7 đêm khó bảo toàn sẽ không có đối đầu tìm tới. Không biết Thẩm công tử có gì thượng sách. Thẩm Thành Bình nói rằng, thượng sách đúng là không thể nói được, chỉ là nếu muốn tránh người, không bằng đến ngoài thành tìm một chỗ hoang vắng nơi, mênh mông trong rừng núi, những người kia muốn tìm được chúng ta cũng không có như vậy dễ dàng. Chính là không bằng khách sạn thuận tiện, e sợ muốn oan ức Nhậm cô nương. Nhậm Doanh Doanh gỡ bỏ một cái nụ cười, có thể đến công tử hỗ trợ, nơi nào có ủy khuất gì. Dịu dàng tất cả liền làm phiền Thẩm công tử sắp xếp. Vẫn đến chưa? Nhậm Doanh Doanh tinh thần càng ngày càng tốt. Dựa theo Thẩm Thành Bình dặn dò thử chạy một chút trong cơ thể nội lực. Dĩ nhiên thật sự có thể chậm rãi vận hành. Thẩm Thành Bình thở phào nhẹ nhõm. Thầm nghĩ một ngày một đêm này khổ công cuối cùng cũng coi như không có uổng phí. Hắn vội vã dặn dò hầu bàn chuẩn bị 7 ngày phân lượng đồ ăn. Thời gian lúc mùa hè, khí trời nóng bức, chỉ có thể tìm chút dễ dàng gửi lương khô, thịt khô còn có dưa muối chờ đồ ăn, lại muốn tới 2 cái da dê túi nước, còn có sạch sẽ ga trải giường những vật này. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng sau khi Thẩm Thành Bình đem những này đánh một đại cái bao quần áo cùng trọng kiếm đồng thời đeo trên người. Tính tiền sau khi ôm lấy Nhậm Doanh Doanh rời đi khách sạn, ra thôn trấn. Thẩm Thành Bình chuyên kiếm hoang vắng, không người rừng rậm hướng về rừng rậm nơi sâu xa chạy đi. Thẩm Thành Bình muốn tìm một chỗ thích hợp vị trí dựng lên một cái túp lều. Dọc theo đường đi, Thẩm Thành Bình một bên chạy đi, một bên vẫn cứ đưa tay dán vào Nhậm Doanh Doanh áo lót cho nàng chuyển vận nội lực. Trợ nàng nhiều khôi phục một ít nguyên khí. Nhắc tới cũng là hắn số may. Dĩ nhiên ở một chỗ trên sườn núi trong rừng rậm, tìm tới một cái bỏ đi nhà tranh. Xem ra là lên núi săn thú thợ săn dùng để nghỉ chân cùng ở tạm. Mau bên trong nhà trống rỗng, chỉ có một tấm đơn sơ giường gỗ. Cũng là ngay tại chỗ lấy tài liệu, chặt cây phụ cận cây cối làm. Có điều xem ra có ít nhất 2-3 năm không có ai đã tới. Thẩm Thành Bình đơn giản thanh lý một phen sau khi tìm chút cỏ khô phô ở giường gỗ bên trên. Sau đó đem trước đó chuẩn bị kỹ càng ga trải giường bày sẵn. Đem Nhậm Doanh Doanh ở trên giường gỗ dàn xếp được. Nói rằng, Nhậm cô nương, chúng ta liền ở đây nơi chữa thương đi. Người trước tiên nghỉ ngơi một lúc, ta đi ra ngoài bố trí một ít, phòng ngừa có tẩu thú xông vào nơi này. Nói xong Thẩm Thành Bình lắc mình ra nhà tranh, ở bên ngoài chuyển chút tảng đá lớn, lại vung trưởng chém đứt một chút cây cối. Ở nhà tranh chu vi đơn giản bố trí một chút cạm bẫy, phòng ngừa đột nhiên xuất hiện dã thú làm phiền hai người chữa thương. Tất cả bố trí sẵn sàng, Thẩm Thành Bình mới yên tâm trở về nhà tranh. Cũng khoanh chân cùng Nhậm Doanh Doanh mặt đối mặt ở trên giường ngồi tốt. Nói rằng, Nhậm cô nương, đón lấy ta muốn truyền ngươi trị liệu ngươi nội thương chữa thương phương pháp. Sau đó đem tâm, pháp chậm rãi nói ra. Đợi được Nhậm Doanh Doanh đem chữa thương tâm pháp ghi nhớ. Hai người đồng thời vận khí cố gắng, cắt ra một trưởng rằng co, lấy Thẩm Thành Bình công lực trợ Nhậm Doanh Doanh trị thương. Này chữa thương tâm pháp khó liền khó ở 7 ngày 7 đêm trong lúc đó vận chuyển chu thiên thời gian. Ở công hành viên mãn trước, đại tiểu chu thiên thuận nghịch chu hành thời gian. Hai người bàn tay mới không thể chia lìa chốc lát, chỉ cần có khoảng cách nửa khắc chịu đến ngoại lai tập kích. Hoặc là nội tâm ma chướng quấy dày, hơi có nắm giữ bất định, không khỏi tẩu hỏa nhập ma, không chỉ toàn công uổng phí, hơn nữa tiểu thì lại bị thương. Đại thì lại táng thân, hai người tương thông tuy có thể nói, nhưng quyết không thể đứng lên cất bước nửa bước, nếu là có người trước tới quấy rầy. Vậy cũng, Nhậm Doanh Doanh vốn là tu luyện cũng là nhất lưu nội công. Làm ma giáo thánh cô, trên căn bản ma giáo thu gom phần lớn nội công tâm pháp hắn đều có thể chọn tu luyện. Đợi được Thẩm Thành Bình đem chữa thương thiên giải sau khi nói xong. Nhậm Doanh Doanh cùng Thẩm Thành Bình liền nước ăn một điểm lương khô cùng thịt khô. Hai người tay trái rằng co bắt đầu rồi 7 cái ngày đêm chữa thương. Quá tiếp cận 2 canh giờ, Nhậm Doanh Doanh ở Thẩm Thành Bình giúp đỡ bên dưới đã vận chuyển đệ một chu thiên. Lúc này sắc trời đã xong toàn đen kịt lại, sáng trong ánh trăng từ thiên song bên trong tung xuống đi vào. Hai người bàn tay thừa dịp chu thiên vận hành khoảng cách tách ra nghỉ ngơi chốc lát. Thẩm Thành Bình mỉm cười nói, ở chỗ này dưỡng thương ngược lại không tệ, Nhậm cô nương cảm giác khá hơn chút nào không? Nhậm Doanh Doanh cảm thấy ngực bụng trong lúc đó tuy rằng vẫn là đau đớn, thế nhưng so sánh lẫn nhau lúc trước lúc nào cũng có thể sẽ tắt thở tình hình nhưng là tốt hơn một chút, không khỏi khen, phái Hoa Sơn chữa thương tâm pháp quả nhiên thần diệu, ta cảm giác tốt lắm rồi. Thẩm Thành Bình nghe xong cũng yên tâm rất nhiều. Nghỉ ngơi có điều một khắc đồng hồ, Thẩm Thành Bình lên đường. Thời gian gần đủ rồi, chúng ta tiếp theo chữa thương đi. Hai người liền như vậy chữa thương, nội lực lại chu được rồi 3 cái chu thiên. Nhậm Doanh Doanh dần dần cảm giác trong lòng mạch bên trong muộn nhét hơi có buông lỏng. Từ Thẩm Thành Bình trong lòng bàn tay truyền tới nhiệt khí chậm rãi tản vào chính mình quanh thân. Bách hài, ngực đau đớn dĩ nhiên cũng có trình độ nhất định giảm bớt. Nhậm Doanh Doanh thật không nghĩ tới này phái Hoa Sơn trị liệu nội thương pháp môn lại như vậy thần. Dị, bây giờ nhìn lại chính mình rất khả năng hoàn toàn khôi phục lại bị thương trước dáng vẻ. Lập tức không dám chút nào thất lễ. Tiếp tục để tâm vận chuyển nội lực. Đến lần thứ 3 nghỉ ngơi lúc, không chỉ Nhậm Doanh Doanh ngực khoan khoái nhiều lắm, liền Thẩm Thành Bình cũng cảm thấy tinh thần thoải mái. Nhậm Doanh Doanh lúc này đã có thể thừa dịp vận chuyển chu thiên khoảng cách miễn cưỡng xuống đất, chậm rãi đi lại. Hai người đến nhà tranh bên ngoài, phân công nhau xử lý chuyện cá nhân sau trở lại trong nhà tranh tiếp tục chữa thương. Lúc này bắt đầu gian nan nhất thời điểm đã qua. Thẩm Thành Bình liền hỏi ra rồi nghi ngờ trong lòng. Ta lúc trước xem những người kia đại thể đều cùng các ngươi Nhật Nguyệt Thần giáo có chút quan hệ. Nói đến trong đó có chút phải làm vẫn là thủ hạ của ngươi. Nhưng lại không biết bọn họ vì sao phải truy sát ngươi. Nhậm Doanh Doanh vẻ mặt âm u. Quá một lát mới nói. Thẩm công tử ngươi trước đó vài ngày phải làm gặp cha ta đi. Ta lúc trước ở Mai Trang xác thực. Là cùng nhậm cô nương phụ thân từng có tiếp xúc. Dựa theo thời gian tới nói. Cô nương phải làm đã cùng nhậm tiền bối từng gặp mặt. Xác thực là như vậy. Mấy ngày trước cha mang theo ta cùng hướng thúc thúc. Còn có mấy tên thần giáo trưởng lão đi tới Hắc Mộc Nhai muốn giết chết Đông Phương Bất Bại. Đoạt lại thần giáo giáo chủ vị trí. Nói tới chỗ này. Nhậm Doanh Doanh trong mắt lại lộ ra phẫn nộ cùng sợ hãi hỗn tạp vẻ mặt. Nói tiếp. Nhưng không nghĩ tới cái kia Đông Phương Bất Bại luyện thành Quý Hoa Bảo Điển sau khi. Thực lực cực kỳ khủng bố. Có điều hơn 10 chiêu liền chọc mù cha một con mắt. Còn chặt đứt hướng thúc thúc một cánh tay. Cuối cùng cũng có điều là dựa vào bắt được Dương Liên Đình làm người chất. Mới miễn cưỡng thoát thân. Nhưng cùng cha cùng hướng thúc thúc đi tản đi. Nếu không là gặp phải Thẩm công tử. Không chỉ khó giữ được tính mạng. Càng còn không biết phải bị bao nhiêu làm nhục. Có điều là hơn 10 chiêu sao. Dù cho là sớm đã có dự liệu. Thẩm Thành Bình vẫn là trong lòng kinh hãi. Không nhịn được nói. Cái kia Đông Phương Bất Bại thực lực lại thật sự khủng bố như vậy. Lúc trước ở Mai Trang thời điểm. Thẩm Thành Bình có thể cùng Nhậm Ngã Hành giao thủ không rơi xuống hạ phong. Thậm chí cũng không sợ hãi hắn hấp tinh đại pháp. Trong lòng vẫn khá là tự đắc. Dù cho là căn cứ học được tịch tà kiếm phổ đồ trắng sát tinh. Suy đoán Đông Phương Bất Bại thực lực rất mạnh. Nhưng không nghĩ tới lại khủng bố đến trình độ như thế. Nhậm Ngã Hành cùng Hướng Vấn Thiên hai người liên thủ. Lại đều có điều là chịu đựng hơn 10 chiêu. Hơn nữa e sợ Đông Phương Bất Bại căn bản không có lấy ra thực lực chân chính. Như vậy xem ra, hắn rơi xuống Đông Phương Bất Bại trong tay. E sợ cũng so với Nhậm Ngã Hành không khá hơn bao nhiêu. Đông Phương Bất Bại cảnh giới như vậy. Để Thẩm Thành Bình trong lòng không nhịn được nhô ra hai chữ tiên thiên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.